Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai người kết thúc cảm khái, không hổ thẹn với chính mình, cũng cảm thán một câu vẫn còn quá trẻ nha bây giờ chuyển sang một tiểu thịt tươi vừa đẹp trai vừa trẻ trung, có năng lực sáng tạo, không thơm ngon hơn sao? Tề Bách đang cảm thấy rất hoảng hốt. Cách đây vài giờ, anh ta và Kim Nhất Phàm đã có một trận solo. Mỗi khi Kim Nhất Phàm hát thêm một bài, anh ta lại hoảng hốt thêm một chút. Sau khi hơn 100 bài nhạc xuất hiện, Tề Bách đã hoàn toàn choáng lên. Trong nháy mắt, trong đầu anh ta chỉ còn lại hai chữ. Xong rồi, Tề Bách hoàn toàn không thể nhàn nhã ăn bữa cơm. Anh ta nói dạ dày không thoải mái rồi vội vàng trở về phòng mình. Dọc đường đi anh ta cảm giác nhân viên xung quanh và các khách mời khác đều đang nhìn mình. Ánh mắt có tò mò, có khó hiểu, cũng có sự khinh miệt mà trào phúng. Họ có biết không, nhất định bọn họ biết chuyện Kim Nhất Phàm sao chép mình có vấn đề. Tề Bách mình mới là ca sĩ gốc thực sự, làm sao có thể so sánh với Kim Nhất Phàm đạo nhái kia. Sau đêm nay, còn ai tin rằng Kim Nhất Phàm sao chép mình không? Còn có thể tin, truy mộng, là mình viết không? Tề Bách càng nghĩ càng hoảng hốt xê, hát, ế, tê lặng, bất an đi tới đi lui trong phòng. Bắp chân run rẩy, áo sơ mi trắng trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạnh Hảo lập tức từ cửa thôn chạy vào trấn an Tề Bách. Khi battle kết thúc, danh tiếng của Tề Bách vẫn chưa sụp đổ, nhưng đại đa số người qua đường đã không còn tin chuyện Kim Nhất Phàm sao chép. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, lại có tuyển thủ. Cuộc thi ca sĩ gốc, lần thứ nhất đến trợ giúp Kim Nhất Phàm, rõ ràng đã qua 6 năm mà sao bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. Đều là giả, tinh thần Tề Bách gần đến bờ vực sụp đổ, điên cuồng đập đổ trang trí trong phòng, mảnh ly gốm vỡ vụn rơi đầy trên sàn. Anh tỉnh táo lại đi, Mạnh Hạo khuyên bảo, ít nhất, không có bằng chứng, DTVNH tướng nhân chứng này rất có thể đều là do Thiên Thịnh tìm tới. Mẫu đăng ký và biển số cũng là các sản phẩm giả. Không đủ để chứng minh, anh lại không có sao chép, vậy thì sợ cái gì? Cuối cùng, Mạnh Hạo hét vào mặt Tề Bách. Tề Bách nghe được câu này đột nhiên dừng lại. Anh ta ngước mắt lên nhìn Mạnh Hạo, đôi mắt hung tàn như rắn độc bò ra từ địa ngục. Mạnh Hạo giật mình, mở to mắt. Tề Bách, anh đừng nói là Truy Mộng thật sự là tác phẩm sao chép. Mạnh Hạo nắm chặt bả vai Tề Bách, run rẩy nói. Tề Bách, chuyện này không thể náo động nữa. Ánh mắt Tề Bách trốn tránh, do dự một hồi lâu mới đáp, tôi không sao chép. Mạnh Hạo, anh tin tôi, là Tạ Chi Hành, là Thiên Thịnh, họ đoàn kết lại để gài bẫy tôi. Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong 6 năm, làm sao mà tôi có thể sao chép? Anh nói đúng không? Mạnh Hạo lại giật mình, bừng tỉnh nhớ tới 5 năm trước khi Tề Bách lấy ra bài hát Truy Mộng, anh liền cảm thấy kinh ngạc, ca sĩ này nhất định có thể nổ danh trong làng nhạc hoa ngữ. Sau đó Tề Bách cũng luôn có một bài hát đột phá nữa nhưng quả thật không có bài nào vượt qua Truy Mộng, ít hầu Mạnh Hạo lăn lên lăn xuống, nuốt nước bọt. Anh không trả lời Tề Bách mà ngơ ngác ngồi trên giường. Tề Bách còn đang lải nhải, Mạnh Hạo máy móc trả lời bộ phận quan hệ công chúng của truyền thông Vạn Thịnh, bảo bọn họ tận lực loại bỏ hot search. Sau đó dẫn dắt fan và người qua đường cho rằng những tuyển thủ kia đều là diễn viên. Trong khi đó thì theo dõi dư luận trên mạng, Mạnh Hạo bỗng nhìn thấy bài Weibo thoát fan của Trích Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Tinh là fan lớn của Tề Bách, cô thường xuyên đón hoặc tham gia các buổi hòa nhạc và show giải trí của Tề Bách. Mạnh Khiết quen biết với Trích Tinh, hai người còn cùng nhau ăn cơm. Mạnh Hạo nhìn thấy tấm biển số trên Weibo của Trích Tinh, đột nhiên anh cảm thấy chói mắt, đồng tử như mất tiêu cự. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý đạo diễn lúc trước gọi bọn họ trở về đang đứng ở cửa. Cậu ta bối rối, lo lắng nói, Tề lão sư, Mạnh lão sư, hiện tại rất nhiều phóng viên từ Giang Thành chạy tới, nếu hai người không sớm rời đi, chỉ sợ đi không được. Dư lớn như vậy, các phóng viên đương nhiên phải chạy tới đuổi theo phỏng vấn. Mạnh Hạo cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này vắt óc nghĩ ra đối sách tuyệt đối tốt hơn đi đối mặt với phóng viên. Cách chương